Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 811. Trọng sinh bát linh. 3. Diệp Mẫu vốn đang vô cùng cao hứng. Nghe được từ thành này ngữ khí. Trên mặt tươi cười cương một chút. Ở trong mắt nàng trung học văn hóa đã muốn là thật. Khôi phục thi vào trường cao đẳng còn không có vài năm. Nàng nếu không cảm thấy nữ nhi học bài có điểm văn hóa về sau lập gia đình cửa hội cao một chút. Cũng không bỏ được cấp này hai cái nữ nhi vẫn học bài. Khả hiện tại nghe từ thành này ngữ khí. Động còn ghét bỏ trung học văn hóa nữ nhân. Tinh Tuyết đầu tùy nàng ra ra. Vẫn là trong ban đệ tử tốt đâu. Diệp Mẫu tuy rằng không thích nữ nhi. Nhưng nhắc tới đại nữ nhi thành tích. Vẫn là có thể làm cho nàng thẳng thắn sống lưng. Mà Từ Thành đã muốn phản ứng lại đây, trên mặt lại giơ lên tươi cười, nếu nguyện ý đọc mà nói, hay là muốn tiếp tục đọc đi xuống, nói là như thế này nói. Nhưng Từ Thành ngữ khí cũng là phai nhạt rất nhiều, quần áo nếu có chút suy nghĩ bộ dáng, hai nhà nhân một cái ở tại thôn đầu một cái ở tại thôn vĩ. Đi đường đại khái cần 5 phút đồng hồ, nói vài câu sau liền ra đi. Từ Thành lại đem tuổi ra từ bà nội giúp đỡ trở về. Từ gia là thôn lý nhà giàu người ta. Dọc theo đường đi không ít người chào hỏi. Thím, nhà các ngươi chút thành tựu đây là thành tài a. Về sau các ngươi cần phải hưởng phúc yêu từ bà nội cười đến cười tâu tóe. Chờ hai người về nhà sau. Hạ Hồng vừa vặn cầm nguy kê bồn trở về. Nhìn đến hai người tự nhiên đã nói nổi lên việc nhà. Chút thành tựu, người những bạn học kia khi nào thì lại đây ngoạn, mẹ hảo cho bọn hắn thu thập mấy gian phòng ở đi ra, bọn họ hôm nay buổi tối xuất phát. Đại khái ngày mai buổi sáng có thể, chính mình lái xe lại đây. Từ Thành nghĩ nghĩ, người đem sàng đan chăn đều thay tân, Hạ Hồng ngẩn người. Này động còn lái xe đến, người kia đồng học trong nhà người nào a? Đầu năm nay. Thôn lý một nhà có thể có cái tự xe chính là điều kiện rất giỏi người. Xe những hắn kia chỉ tại báo chí thượng gặp qua. Từ Thành lắc đầu, hắn cũng không quá rõ ràng. Vốn Hạ Hồng nghĩ đến chính là bình thường đồng học. Không nghĩ tới còn có lái xe. Nàng thủ ở quần áo thượng xoa xoa. Theo trong phòng cầm mấy chương bố phiếu đi ra đưa cho Từ Thành. Đi thôn trấn thượng đổi 2 chương con tin. Trong nhà này đó con tin khẳng định không đủ, thuận tiện đi đổi 2 cân chưa thịt trở về. Từ Thành cầm bố phiếu. Phụ giúp xe đạp ra nhóm, mẹ, ngươi cùng chút thành tựu nhìn xem thế nào. Chờ Từ Thành sau khi ra ngoài, Hạ Hồng mới nhớ tới hôm nay lượng người đi để làm chi. Lập mã đến hỏi thăm 2 câu, bộ dáng nhưng thật ra tuấn, chính là rất gầy, chút thành tựu nhìn qua nhưng thật ra cử thích. Chính là từ bà nội nói tới đây, mày ninh khởi, nàng đến trung học sẽ không niệm mà ni, không niệm. Điều này sao thành, chúng ta chút thành tựu nhưng là ép đại sinh viên, Hạ Hồng ngồi ở ghế thượng tự hỏi một chút. Chúng ta 10 dặm bát thôn nhìn chằm chằm của nàng nhân còn không thiếu. Về sau yếu bổ đi ra ngoài, tỉnh không thể câu tam đáp tứ, chiếu như vậy tử đổ không phải cái an phận nhân. Nhìn nhìn lại đi, khả xem Diệp gia kia đại nữ nhi không sai. Thành tích hảo, diện mạo cũng không lại, còn nói cũng muốn khảo đến S đại. Từ bà nội đem Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Tinh Tuyết có vẻ một chút. Cái kia đứa nhỏ là có điểm chí khí, xem chút thành tựu cũng man thích nàng, Diệp Tinh Tuyết. Kia bất thành, Hạ Hồng lúc này lắc đầu, liền ngày hôm qua, nhìn trông mong cầm một quyển sách tìm đến chính mình con. Hạ Hồng còn chưa thấy qua như vậy thượng vội vàng cô nương. Hoàn hảo hôm qua bọn họ cửa không có gì nhân. Nếu làm cho người ta thấy nàng ở chính mình trong nhà ngây người một cái nhiều giờ. Kia còn không cấp bỉ nhĩ đâu nói nhà mà ni kia Diệp Thiều Hoa cũng liền bộ dạng trêu hoa ghẹo. Nguyệt một chút, nhưng này cái Diệp Tinh Tuyết vừa thấy sẽ không là cái thủ được nhân. Ngày mai chút thành tựu đồng học không phải muốn tới sao? Nói không chừng về sau thú cái trong thành tức phụ, sao sao bên này. Diệp Thiều Hoa cũng không biết nói từ gia nhân đưa bọn họ tỉ muội lưỡng lý lý ngoại ngoại thảo luận. Một lần, Diệp Mẫu sờ không chuẩn từ gia nhân ý tứ, không nói gì. Thiều Hoa, ngươi đem trên người váy cởi ra đổi nhất kiện. Sau đó đi điền lý trích điểm Chư Thảo trở về. Đừng đem này váy dơ. Tinh, đầu năm nay bố phiếu đều cũng có hạn ngạch. Diệp Mẫu là hạ nhẫn tâm, mới xả một khối bố cấp Diệp Thiều Hoa làm váy. Đương nhiên luyến tiếc nàng mặc đi ra ngoài làm việc nhà nông. Mẹ, ta đây đi tìm Yến Tử ôn tập. Diệp Tinh Tuyết đi phòng cầm sách giáo khoa đi ra. Diệp Mẫu vốn là muốn cho Diệp Tinh Tuyết đi uy kê. Nhưng thấy Diệp Tinh Tuyết muốn đi ôn tập, lúc này sửa lại khẩu. Người đi đi, Thiều Hoa ngươi trích Chư Thảo tiền đem kê uy. Diệp Thiều Hoa đi phòng đem thay đổi kiện màu. Trắng áo sơ mi, màu đen quần dài, thế này mới đi ra. Diệp Thiều Hoa không nói gì, trực tiếp đi trong viện tìm được rồi bao tài. Đem hạt thóc xác hướng kê vòng chén bể Lý Nhất đổ. Thấy bọn nó ăn xong rồi, nàng mới mang theo một cái ba lô đi ra ngoài. Đi sơn thượng lộ thôn Lý chỉ có một cái. Diệp Thiều Hoa sau này mặt đi thời điểm, vừa lúc đụng phải phụ giúp xe đạp Từ Thành. Lúc này nhanh đến chính ngọ, Từ Thành yếu đuổi ở thu quán tiền đem bố phiếu thay đổi. Thật không ngờ vừa ra tới, thế nhưng còn thấy được Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa màu trắng áo sơ mi là Diệp phụ nhà xưởng phát. Mặt trên không có hoa văn, thợ khéo cũng thập phần thô ráp, cũng không hề mỹ cảm đáng nói. Diệp Tinh Tuyết mặc trên người béo một vòng, liền trực tiếp ném cho Diệp Thiều Hoa. Mặc trên người nàng có chút lớn, gió thổi qua, có thể nhìn đến bị thổi biết quần áo, buộc vòng quanh tế gây thắt lưng, xương quai xanh phi thường rõ ràng, dưới ánh mặt trời bạch có chút thứ nhân, của nàng nhan thật sự là có thể đánh. Từ Thành ở S thị gặp qua không ít trong thành xinh đẹp nữ nhân. Trong trường học còn có làm ảnh thị chuyên nghiệp nữ đệ tử. Khả Từ Thành cảm thấy đều không có thôn Lý này Diệp Thiều Hoa đẹp mặt. Không chỉ có là kia khuôn mặt, tổng cảm thấy trên người nàng khí chất thập phần đặc thù. Không giống như là trong thôn lớn lên nhân, không biết nàng về sau còn có nguyện ý hay không đọc sách. Từ Thành thản nhiên nghĩ, hắn trương há mồm, muốn kêu nàng một tiếng. Dù sao hôm nay coi như là nhận thức, nhưng mà đối phương trực tiếp mang theo ba lô, lực quá hắn, ánh mắt đều không có ta một chút. Diệp Thiều Hoa đi ra thời điểm liền quan sát qua thôn Lý địa hình. Thôn không phải rất lớn, đại khái 20 mấy hộ người ta. Cách vách chính là một cái khác thôn. Trong thôn tử có duy nhất một cái lộ là thông hướng thôn Trấn Lý. Thôn khẩu chính là một cái đại viện, cửa nhắm chặt, không biết bên trong là loại người nào. Nàng nghĩ như vậy, đương nhiên không có chú ý tới Từ Thành. Chờ cắt hoàn Chư Thảo trở về. Diệp Mẫu đã muốn đem giữa chưa đến cơm nấu tốt lắm ani. Diệp Tinh Huy vùi đầu ngồi ở cái bàn biên. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về, lập mã chuyển qua đầu, biểu tình thoạt nhìn có chút không tốt, không hề xem nàng, mà Diệp Mẫu chính vẻ mặt ôn hòa theo Diệp Tinh Tuyết nói xong cái gì. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa trở về, Diệp Mẫu mỉm cười cùng Diệp Tinh Tuyết nói một câu, về sau nhiều hơn cùng Từ Thành ngoạn. Các ngươi người trẻ tuổi đâu, tổng có thể ngoạn đến cùng đi, thế này mới chuyển hướng về phía Diệp Thiều Hoa. Ngữ khí so với chi hôm nay buổi sáng, yếu lãnh đạm không ít. Thiều Hoa, ngươi tiểu di bên kia còn có người một nhà, chờ thêm 2 ngày liền mang quá đến Semonser. Vừa mới ta đi ra ngoài thời điểm, nhìn đến ngươi hạ hồng thím, nàng cảm thấy ngươi thành tích không có Từ Thành hảo, ngươi vẫn là không có này phúc khí. Hết chương.